Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 73. Hắn muốn gặp ngươi, lúc ngủ, nhất chuyện kinh khủng là cái gì? Làm lôi vang lên, một đạo thân thể mềm mại, chui vào trong ngực của ngươi. Ta sợ, mềm mại mà hương vị ngọt ngào khí tức, theo hô hấp của ngươi. Kích thích người cái kia còn đầu mơ màng trầm trầm, ôn nhu đem trong ngực bộ dáng ôm sát một chút. Người đang nghĩ nói, đừng sợ, có ta ở đây, thời điểm, lại đột nhiên vang lên. Người CMN không là một người ngủ sao? Làm Lâm Nam nửa đêm từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại. Giường của mình một bên, đang đứng một cái bạch y nữ tử, cả mái tóc đen. Vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá bản thân, tình huống như thế nào? Bản thân không có gọi phục vụ à? Đây là Lâm Nam phản ứng đầu tiên, người kia là ai? Tu vi hoàn toàn nhìn không thấu à? Bên trong thanh vực, chẳng lẽ còn có phân thần kỳ trở lên tu sĩ? Đây là Lâm Nam đệ nhị phản ứng, mỹ nữ, ta còn là lần đầu tiên, nhẹ nhàng kéo một chút chăn mền. Lâm Nam xấu hổ nói ra, trên người của ngươi, có hài tử của ta vị đạo, như vậy xấu hổ sao? Mỹ nữ ngươi là ưa thích có người gọi mụ mụ ngươi sao? Lâm Nam hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, người nọ là không phải tu tiên thời điểm, đem đầu óc làm hư, thế mà có thể nói ra những lời này. Ngươi biết, con của ta ở đâu sao? Tốt, a, nguyên lai là tìm người thân ký. Thế nhưng là ngươi tổng phải nói cho ta, ngươi hài tử là ai a? Ngươi có từng thấy ứng long sao? Lâm Nam tâm lý, trừ bỏ CMN bên ngoài, đã không có ý khác. Cái này đại hoang sơn dưới đáy con rồng kia thì, mẹ hắn thế mà tìm tới cửa, lại nói a di ngươi lớn bao nhiêu? Chính là động hư tu sĩ, cũng bất quá 10 vạn năm tuổi thọ a. Phía dưới con rồng kia, theo nói thế nhưng là mười mấy vạn năm trước, xem như mẹ hắn mà nói, chẳng lẽ đã là độ kiếp kỳ? Ngài là làm sao tìm được cái này? Lâm Nam hiếu kỳ a, nhiều năm như vậy không có tới, làm sao hiện tại liền xuất hiện đây? Một vị nhiều năm không gặp hảo hữu, dẫn ta tới phàm vực, xế chiều hôm nay, cảm nhận được đột nhiên bạo động linh khí bên trong, có hài tử của ta khí tức. Còn tốt, con rồng này xem ra tính tình cũng không tệ lắm. Nghĩ đến lúc đó phát hiện mình hài tử liền thừa xương, hẳn là sẽ không bão nổi. Cũng may mắn, bản thân tái tạo thân thể thời điểm, không có đi phía dưới đào long cốt đi lên. Hơn nữa nàng nói xế chiều hôm nay, đó không phải là bản thân thăng cấp long mạch thời điểm sao? Ở 27 đầu rồng khí toàn bộ hấp thu về sau, không chỉ là Vô Tẫn Môn, ngay cả toàn bộ Thanh Chu Đế Quốc đều đi theo chấn động một phen. Cảm giác kia tựa như toàn bộ phàm vực đột nhiên bị cắm một lần bộ vị nhạy cảm, mà Vô Tẫn Môn Bắc Bộ sa mạc cũng xuất hiện linh thú bạo động tràng diện. May mắn thời gian kéo dài không lâu, bằng không thì Vô Tẫn Môn đệ tử đều chuẩn bị chống lại ma thú xâm lược. Theo long mạch thăng cấp, cái này đại hoang sơn long mạch phạm vi bao trùm, cư nhiên đã lan tràn tới toàn bộ Thanh Chu Đế Quốc. Xem ra mỗi một lần thăng cấp, phạm vi bao trùm đều sẽ tăng lên trên diện rộng một lần. Dạng này chỉ cần lại đến 27 đạo long khí, có phải hay không liền có thể bao trùm toàn bộ phàm vực? Sau khi thăng cấp Vô Tẫn Môn, linh khí mức độ đậm đặc đã cùng Hạo Thiên Quý Phủ không kém là bao nhiêu. Còn tiếp tục như vậy, Lâm Nam cảm thấy phàm vực địa vị liền muốn ở trên linh vực. Đương nhiên, bây giờ không phải nghĩ những chuyện này thời điểm. Trước mặt vị này có thể là một vị độ kiếp kỳ cường giả, coi như không ra sao, đó cũng là đại thừa kỳ. Hơn nữa nàng nói bằng hữu, Lâm Nam cũng chỉ có thể nhớ đến một người mà thôi. Bằng hữu của ngài, có phải hay không cái dâu quay nón? Ngươi biết, gặp qua một lần, Vậy ngươi biết hài tử của ta ở đâu sao? Mời đi theo ta. Khoác lên y phục, Lâm Nam mở cửa phòng ra, ngẩng đầu nhìn lên, cái này khuya khoắt, một cái tuổi trẻ nữ. Được rồi, một vị thiếu phụ nhân thê. Cứ như vậy chạy vào huyết khí phương cương tiểu hòa tử gian phòng bên trong. Thật là không tốt lắm. Lâm Nam đi tới cự nham khoáng phía dưới. Nữ tử tò mò nhìn cái này trong hầm mỏ trận pháp. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Tựa hồ minh bạch cái gì. Đi tới đáy động, nắp quan tài phụ cận. Phương viên 100 mét. Lâm Nam để Vô Tẫn môn đệ tử xây dựng một đạo tường vây. Không nhường người đi vào quấy giày đầu kia ứng long nghỉ ngơi. Ta chỉ ở chỗ này đụng phải ứng long. Bất quá là một cỗ thi thể. Liền chôn ở phía dưới này. Chỉ lên trước mặt nắp quan tài. Lâm Nam nói ra. Nghe được lời nói của Lâm Nam. Nữ tử cũng không có nửa điểm phản ứng. Tay phải vồ một cái. Nắp quan tài lăng không bay lên, không mang đi một tia cho bụi, mà cỗ kia ứng long thi thể liền hiện ra ở trước mặt Lâm Nam. Nhìn thấy thi thể, Lâm Nam trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nguyên bản trắng tinh khung xương, chẳng biết tại sao dính vào kim sắc, hiện ở toàn bộ thi thể, phảng phất là luyện kim thuật sản phẩm đồng dạng, tản ra kim quang, CMN. Có thể hay không tưởng lầm là chúng ta đem thi thể phía trên xác, sau đó tìm chúng ta phiền phức a. Nữ tử này liền Vô Tẫn môn trận pháp đều nhìn như không thấy. Lâm Nam có thể không xác định, bằng mình bây giờ thực lực, có thể ngăn cản được một vị không biết sâu cạn tu sĩ công kích. Đứa nhỏ nói, thế mà thực chết tại phàm vực, tay phải ấn phía dưới. Một lần nữa đem nắp quan tài đắp lên, nữ tử mang theo thất vọng lắc đầu. Đại tỷ, đây là ngươi hài tử, nhìn thấy hài tử chết rồi, không có cực kỳ bi thương, gào khóc, chí ít cũng rơi hai giọt nước mắt làm dáng một chút a. Ngươi một bộ này chết chưa hết tội dáng vẻ, ngươi xác định đây là ngươi ruột thịt sao? Ngài, không đem thi thể mang đi sao? Nhìn thấy nữ tử xoay người liền muốn rời đi, Lâm Nam nhịn không được hỏi. Không cần, nơi này long khí dư giả, với hắn mà nói cũng là một cái không sai nơi chôn thây. Huống chi hắn cũng không có tư cách trở lại bên trong long mộ. Nữ tử không có dừng lại, nhẹ nhàng đi, chính như nàng nhẹ nhàng đến, vung tay một cái mang đi một mảnh khoáng thạch. Đứng ở nắp quan tài một bên, Lâm Nam thở dài, móc ra mấy khối khoáng thạch, tế ra tam muội chân hỏa, trực tiếp luyện chế thành mộ bia hình dạng, tiểu ứng chi mộ, móc ra hỏa chi cao hứng, ở trên bia mộ khắc lên chữ, có thể làm sao đây? Lâm Nam lại không biết con rồng này danh tự, vậy cũng chỉ có thể bản thân lấy một cái, ở đại hoang sơn phía dưới nằm lâu như vậy. Liền coi ngươi là người một nhà a. Lập tốt mộ bia, Lâm Nam một lần nữa hồi đi đến trong phòng. Đối với nữ tử đến, Lâm Nam cảm thấy không hiểu ra sao. Hơn nửa đêm không ngủ được, chui người gian phòng, kết quả chỉ là tìm chính mình nhìn xem thi thể. Xem hết liền đi, còn thuận tay chụp đi mấy cái hiện ra kim quang khoáng thạch. Tất cả đầu kia mẫu long chính là lừa gạt mỏ sắt sao? Bất quá, mẫu long cuối cùng nói câu nói kia, để Lâm Nam trực tiếp liền không ngủ được. Cái gì gọi là hắn không có tư cách trở lại long mộ? Ý là đầu này ứng long bị các ngươi long tộc xóa tên. Lại hoặc là nói, lúc trước bởi vì cái gì cẩu huyết nguyên nhân, kết quả phạm vào ăn cắp trong tộc bảo vật loại hình ngập trời sai lầm lớn. Nếu là dám trở về, cái kia vài phút liền muốn làm thành thịt rồng canh, coi như hiện ở chỉ còn lại xương cốt, cũng muốn lấy ra nấu canh. Trong lòng suy nghĩ tản ra không đi, Lâm Nam lần nữa trở mình, muốn đem trong đầu lung tung ý nghĩ ném ra ngoài, để cho mình có thể ngủ tiếp. Mẹ nó, Ni, ngài còn có chuyện gì sao? Trở mình, kết quả lại nhìn thấy nữ tử kia. đứng ở giường của mình một bên. Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn mắng ra. Hắn muốn gặp ngươi. Nữ tử nghiêng đầu một cái, mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Nam. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.